nóng ra nên nó có một cái sức mạnh nữa rồi. À, con bảo dừng lại đi, ở đây tao không chấp nhận mày đâu, mày đừng có hiện cái tướng nóng nảy gì vậy. Con tác ý cho nó dừng lại, không bị gì mình học định tĩnh, học chánh niệm tỉnh thức và định tĩnh trên thân của mình, do cái tâm nó định tĩnh trên đó thôi. Còn cái thân nó hiện ra cái tướng cạn như diệt lượng rồi tăng hoặc là những cái gì đó thì gọi dừng lại đây, tất cả những cái dừng lại ở chỗ này, hay chỗ này phát tán cho thứ này được. Thì sau đó thời gian nó hết, nó bình thường rồi. Dạ, không phải vậy, trong suốt thời gian nó tôi cứ tác ý nó cảm giác toàn phần. À, nghĩa là 10 phút con tác ý lần phải không con? À, được chứ sao không được. Con chỉ sợ là trong 10 phút đó đó mà con không tác ý nó lại quên nhiều đoạn, nó có vọng tưởng, nó có này kia. À, cho nên vì vậy mà mấy con thấy trong khi mình tu để mình quan sát thân của mình để đừng quên đó. Đừng quên có nghĩa là đừng có niệm khác mà đánh vô. Do đó thì mấy con phải tác ý, thỉnh thoảng mấy con tác ý, đừng có không tác ý suốt trong 10 phút mà không tác ý coi chừng mình sẽ bị cái niệm khác nó xuyên vô, tức là sức định tĩnh mình bị mất đi. Thế tại con không tác ý thì cảm giác bản thân thì con bám chặt ở đấy rồi, con định cả luôn tác ý, anh cảm đang lạc không sự có đường thật, thì con muốn lấy cái lực, muốn con cái tác ý nhiều để con nó có cái thần lực của cái câu tác ý để con lấy được không? Được chứ không, chứ đâu có sao không? Bởi vì con không tác ý mà cảm giác còn thân thì con tác ý thân thân thả thân thả thì cũng được. Rồi con. Thầy vô tìm cảm giác cái này xuống, nhưng mà thực tế thì thân lại đưa ra. À, nó có cái những cảm giác ngược phải không? Không, cái gì thầy lại hít vô thì cái con thấy thở xuống, thở ra thì thấy nó lên. Thế là mình nói là hơi thở đó chứ này. Còn nói là cái thân thực tế thì hít vô thì nó lên, thở ra thì không xuống. À, cái rung động của cái thân ấy. Nó không phải thế hệ, khi mình hít vào thì cảm giác cái thân này nó trương ra, nó thành ra thì nó như là đi lên. Nó đi lên. Nhưng mà khi mình thở ra thì cảm giác cái toàn thân này nó hẹp luôn. Nó đi xuống. Nó thấy cái thân rõ ràng, chứ không phải là mình cảm giác. Nó thấy cái thân đi lên, nó lên. À, thì đó là cảm nhận đó đó. Cảm nhận cái thân này, rồi hơi thở thì mình nói khi mình hít vô thì cái thân thấy nó đi xuống. Là nếu mà nói cho nó thở thì thấy nó thở nó đi xuống toàn thân. Còn nếu mà nói cho nó thân thì nó lại đi lên. Nó đi lên rồi, nó phình ra. Con đang hỏi thầy nhìn cái thân con thì nhìn nó thở. À, con nên theo thầy thí thấy thì con nên nhìn cái thân của con, cái sự rung động của con. Thì do đó thì Đức Phật có kèm cho chúng ta được cái một cái đề mục của hơi thở mà về thân hành đó. À, cảm giác thân hành tôi biết lý do. Mình hít vô thì thấy như tự nhiên chân mình nó phù lên, nó đi lên. Rồi thở ra đó thì nó cái bởi vì nó cái đó đó. Nó đúng không ra đâu. Bởi vì nó theo cái đề mục mà cảm giác thân hành đó, thân hành á, thấy mình thấy rõ ràng nó rung nó đi lên mà. Đó, thì mình cảm giác nó đúng chứ không sai đâu. Thì mình cảm nhận gì cũng đúng sai. Còn đối với cái hơi thở thì coi như ngược, tại vì mình hít hơi thở nó đi vô đi xuống mà. Nhưng mà nó mình không có theo cái hơi thở đâu, mình theo hơi thở là đi xuống. Thầy cũng vậy, thì con chỉ theo dõi hơi thở trong năm cái hơi ổn định trong đầu thôi. Nhưng mà mình nói cảm giác bằng thân thì con theo dõi nó đi xuống trong năm hơi đầu thôi. Rồi sau đó con sẽ giác quan sát thì theo cái thân của nó rung động, rung động theo cái hơi thở thì thấy coi như nó hình ra nó đi lên. Rồi bắt đầu nó chẹp là nó xuống đó, coi nó đi xuống. Để theo cái cảm nhận của thân hành, bây giờ thân hành nó rung nó đi lên đó con, nó theo cái nhịp nó đi lên nó phình ra mà thở rồi bắt đầu đó mà mình thở ra cái nó xẹp nó cứ coi như đi xuống thì cái đó cũng được, có cảm nhận theo qua cái đề mục mà cảm giác thân hành tôi biết lý do, cảm giác thân hành đúng tôi ra thì cái đó được không sao. Cho nên ông Phật cũng có biết thế nào chúng sanh cũng bị dướng hít vô cái nó không thấy vô mà nó thấy là đi lên đó mới. Cho nên ông cho cái đề mục nữa để cho mình sáng suốt hơn, để mình biết đúng là cái kinh nghiệm tu người ta có rồi người ta biết, người ta mới cho được những cái đề mục đó chứ. Chứ nếu mà không có thì làm sao người ta cho cái đề mục? Người ta nói mình biết chắc như vậy là mình tu đúng rồi, không có sai. Mà mình không tu sai lời Phật dạy nữa, vì đó là Đức Phật đã dạy rồi, nên làm sao nó đạt được? Nó mới con thấy chứ nó không sai. Cho nên mình thấy mình làm đúng theo Phật thì mình phải đạt được cái mục đích của mình đạt, không có sai. Đó, rồi bắt đầu mấy con còn cảm nhận gì khác nữa không? Cảm nhận như vậy đủ rồi. 10 phút đó, mình nghỉ 1 phút rồi mình tu là 10 phút, nghỉ 1 phút tu là 10 phút, 30 phút. Sau đó rồi bắt đầu thầy kiểm tra một lần nữa, rồi mấy con nói, mấy con báo cho thầy biết rằng mấy con đã thuần thuộc được ở trong cái sự quan sát của thân của mình rồi. Trong khi ngồi thì bắt đầu 30 phút đó thầy chuyển qua cho mấy con đi kinh hành, để cho mấy con tập đi kinh hành 30 phút, mấy con cũng quan sát được thân của mấy con y như vậy, y như mình ngồi vậy đó. Rồi bắt đầu đó mấy con sẽ đến thiền đường, mấy con sẽ tập, mấy con sẽ nằm trước tường, trước tường 30 phút xong rồi thì trong khi có người nào sai thì thầy nhờ người khác sửa mấy con hết, nghĩa là sửa cho mình ngay ngắn cái tư thế của mình từ nằm cho đến khi mình đi, tất cả những cái này đều là sửa cho mình cách thức. Mình nhiếp tâm khi đi, mình nhiếp tâm ở trong tứ niệm xứ mình phải đi cách nào chứ không phải đi dùng dục được đâu. Mình phải đi như thế nào để mình nhiếp chứ không phải đâu. Bây giờ mấy con đi cái tướng đi đó mấy con nhiếp được, nó phải ở trong cái tỉnh thức như thế nào để mình lo mình quan sát cái thân của mình đó, thì nó không phải là ở cho cái bước đi mà. Cho nên vì vậy cái bước đi của mình nó sẽ chậm để cho mình quan sát cho được, nghe không? Mấy con thấy bây giờ đã bắt đầu mấy con mới đi kỹ lưỡng đó, chứ hồi nào đến giờ thì chưa kỹ lưỡng đâu. Như vậy thì chúng con nên cảm giác hơi thở này hay là sao thân? Thân đó con, cảm giác toàn thân mà, chứ đừng có theo hơi thở. Nhưng mà nhờ cái hơi thở mình mới thấy cái thân mình nó phình ra, nó xẹp lại đó. Nhưng mà nó không thấy ở chỗ bụng phình nó xẹp xuống đó, nó thấy như toàn thân đó. Mà còn mình thấy nó có cái bụng của mình thở lên thở xuống đó, thì nó sai, nó bị ức chế cái chỗ điểm đó. Còn này toàn thân của mình hết, từ chân lên trên đầu, cái rung động của nó thì nó đứng rồi. Thôi rồi nhé con, bây giờ về. Thì làm năm hơi thở đầu ổn định thì có thể là theo hơi thở thì cảm giác toàn thân. Toàn thân lên xuống cũng được. Đó, theo cái thân rung động của mình. Được rồi. Đó là cách thức để mà tập quán thân trên thân thôi. Tập quán thân trên thân. Đó là thứ mình xuống. Rồi bắt đầu bây giờ con về. Về tập. Bây giờ về lo tập. Chứ để tới chừng mai mốt lại kiểm lại mà coi dừng làm sai là không được đó. Chứ không phải vậy. Tập thiệt làm thiệt á, người thiệt ăn thiệt làm thiệt mà đâu có làm giả được cái này đâu. Tu đàng hoàng, tu kỹ lưỡng á, tu không bỏ sót đâu. Thầy còn kiểm tra lại đàng hoàng mà chứ phải không mấy con? Đứng lên nào, ngồi lâu. Không, mấy con xá rồi mấy con ra đi con. Mấy con ra hết đi. Khi bắt đầu con dạy thì là con để ý ngay cái thân thể của con luôn. Thế thì con nằm ý trên cái thể con nó thân con nó điều chỉnh trở lại, tức là cái nhớ cái tỉnh táo hoàn toàn như thế này. Thì con ngồi dậy để bật đèn. Thì bắt đầu khi mà con bắt đầu con ngồi dậy thì cái thân con chuyển sang cái hành động của cái tay hoặc cái chân, hoặc khi con đứng tức là cái chân con đi hoặc là con ngồi đứng lên hoặc ngồi xuống, thì cái tâm con nó không phải cái hơi thở nữa mà nó chuyển sang cái hành động của chân và cái tay lên trong bật đèn. Sau khi bật đèn xong con ngồi, con bắt đầu ngồi xuống thì tâm nó quay vào, con để ý cái tâm nó quay về cái hơi thở. Tức là cái này trong những cái các cái hành động hàng ngày con làm thì con thấy những cái rất nhỏ như tờ tu thì con trở lại rất là khác như thế. Nhưng mà cái khoảng thời gian không tu thì nó bị phản lại quên, như là rất cho lao tác thì rất cảnh giác dễ thì con quên đi một cái. Như vậy con bắt đầu con bảo dạy thì con ngồi con dạy con lại bắt đầu cái con nghĩ ngay là con đã chấp nhận với bạn ấy, cho nên con lại tập nhận cái này bắt đầu nó đúng vào cái con vẫn biết là cái hành động con đang dạy, nhưng mà cái tâm con nó vẫn biết là cái thân. Nhưng mà trước khi cái giao đoạn giao nghĩ đấy thì nó lại chấp nhận. Bây giờ là học bạn đến cứ toàn cơm con đi khắc thật rồi con cũng đến được, nhưng mà lúc đó vào ngồi cơm thì mình ăn cơm con theo dõi cái miếng ăn đưa vào con nhai, nhưng mà con thầy cái này thì con không bao giờ được, con mãi mà còn không áp phục được cái tinh thần cho con sớm như thế nào để con mình đẩy lui được cái con bằng. Thì con đang rất là đang hướng trong cái ngành nuôi, nhưng mà bên ngoài người ta nói bên ngoài người ta nói nó đập vào tai con, là tự nhiên cái tai con nó phóng ra cái đấy mà. Thế là thành ra con cũng nhiều lần mà con mất cái tập trung cái ăn, con cũng suy nghĩ chứ tại sao thầy nói như thế, thầy đặt được cái này cái giờ ăn người ta quan niệm cái giờ ăn là cái giờ để lại thầy không tu nên người ta mới nói, mà nói như thế không nhìn thấy đến người khác, mà con tự nhiên con cứ suy suy diễn những vấn đề ấy. Hai bị phóng dật theo cái tai nghe ra ngoài. Được không? Bây giờ là như vậy, con tập như vậy, giữ vậy đi. Rồi lần lượt và thầy hướng dẫn lần lượt là nó sẽ có cái gì sai trái gì đó. Bây giờ giữ vậy là khi mình thức dậy rồi thì con nương vào hơi thở, nương vào hơi thở thì con mặc dù là con nằm, nằm thì con cũng quan sát được. Từ từ cứ mọi đều là nhìn ở trên thân hết, tập biết nó định tĩnh ở trên thân, bởi vì nó duy nhất là nó có định ở trên thân mà. Tâm của mình thì bắt đầu phải tập. Con suy nghĩ là khi cái thứ mà nó con bây giờ nó còn khó hơn cái là cái tự nhiên thôi, thì nó rất là con trầm thì con cứ tính, cho nên con không quản những con tự thức, con trầm thì con thấy nó ăn tưởng mà nó không dập mấy, không có cái nghiện mấy, nhưng mà cái hôm nào mà không trần thì con trần thì rất nhiều, không dạy thì con nghĩ là khi tu cho một thứ một khi mà mình không còn con trần mà mình đi trong 24 cái liền thì nó hệt như là cái thân hình nghiện, là nó luôn nó thành một cái chu kỳ, nó luôn luôn bám chặt những cái ngày sang cái mối không có giống, thì con mới cảm giác con cảm chứng, con nghĩ rằng là cái thứ như thế không có đúng. Nghĩa là nó cảm nhận cái thân nó được. Cái thân của mình làm cái gì mình cảm nhận được cái thân của mình, thân mình nó làm cái đấy là đúng. Đúng. Con cứ nhắc để nó thêm cho các con cái này ra lại cái lại này. Thôi con, để đó đi. Thôi con ngày mai là thôi. Ngày mai nếu mà tới bên Nam thì bắt họ ngồi hết đi tới đây, rồi mất công nhắc ghế nữa. Bây giờ tới cái giai đoạn ngồi dưới đất rồi, họ mới ngồi ghế. Nên ai thấy ngồi dưới đất để mà lúc đó. Hôm nay thì hiểu được như vậy thì mấy con sẽ tiến được và đồng thời cái lớp chánh tư duy mấy con chứng kiến mấy con xong rồi cái lớp chánh tư duy bảo đảm cho mấy con sẽ thực hiện tốt nữa. Và tại cái thấy nữa, cái dù ngồi chặt tao thấy cái đầu nó ra lần lần và mình chặt đúng gì đó, lần lần nó khó bị cái nhẹ nhàng vậy đó. À, cái đó là thuộc về thọ lạc, nhưng mà không có cho mình hay nói với cái thọ lắm, mình cảm nhận thôi. À, mình cảm nhận nó kệ, nó có không cần là không quan trọng, mà chỉ cần quan sát cái thân của mình, tức là định tĩnh trên thân thôi. Nó hiện tượng nó xảy ra nhiều lắm, nó có nhiều, khi mình kéo dài được cái thời gian ra thì có những hiện tượng trong thân của mình cảm nhận được cái sự hiện tượng nó xảy ra. Nhưng mày hiện tượng gì, hiện tượng tao không quên cái thân quan sát đó, là chỉ nhớ được Phật dạy quán thân trên thân, quán thân trên thân, quán tâm trong tâm, quán thọ trên thọ, thì tao biết quán thân rồi. Thì cứ định tĩnh trên thân cho thầy, mà khi mà nó định tĩnh thì nó sẽ nhu nhiễm, nó chỉ sử dụng cho mình. Nó càng bây giờ nó mới là tỉnh thức ở trên đó thôi, chứ chưa phải là định tĩnh. Nó định tĩnh là nó không có chạy đâu, nó quay vô, nó đứng nhìn ở đó chăm chăm ở trên cái thân của nó quan sát. Nó đứng một chỗ, nó định lên một chỗ, nó quan sát, nó không có chạy càng bậy nữa. Lúc mà chạy ra, lúc chạy vô, lúc niệm này kia, không có bao giờ có, nó định tĩnh. Đó đó. Cứ thực hành nhưng mà lúc đó nó vẫn biết hơi thở á. Chẳng nó có hơi thở nhưng không biết là vẫn biết à? Biết. Mà nó mất cũng không sao hết, nó cũng vẫn quan sát, nó không thấy hơi thở nhưng mà cũng quan sát được cái tâm là mấy con đúng đó. À, nó nương tựa hơi thở thì nó nhìn là những cái giai đoạn đầu, nhưng mà sau đó hơi thở nó nhẹ nó mất đi, nhưng mà nó vẫn quan sát tâm nó còn năng đó, tức là nó đang định tĩnh. Khi nó định tĩnh thì nó không ở hơi thở nữa, mà nó tỉnh giác thì nó còn ở trên cái hơi thở để mà tỉnh giác. À, mà nó định tĩnh rồi, nó bám chặt cái thân nó rồi, nó quan sát, nó nằm ở trên thân nó rồi, thì coi như là nó không có còn, mà nó chạy tới chạy lui nữa thì nó không cần ở trên hơi thở đâu. Nó dần thấy thân nó được rồi, nó định tĩnh cho nó được rồi. Nhưng mà thầy, con xin hỏi thầy, bạch thầy, tại sao mà mình lại học cái chánh kiến và chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, lại sao lại học sao? À, hai cái chánh kia chẳng hạn như mình học qua cái chánh tư duy xong, tức là đã thương mãn cái thứ niệm xứ là mình giải thoát rồi,